Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 839, các phe tụ tập giờ tôi đã khôi phục toàn bộ thực lực, hơn nữa bây giờ cũng đã mấy tháng trôi qua. Vẫn không có tin tức cụ thể của Giang Nguyên, tôi lệnh cho anh, trong vòng một tuần, bất kể dùng biện pháp gì, phải dụ Giang Nguyên ra khỏi Trung Quốc cho tôi. Trước những lời lạnh lùng của bá tước Phi Ni, trong lòng Trương Nguyên thầm vui mừng. Nếu không phải nhận được tin tức rồi thì ắt hẳn lần này mình chuẩn bị chạy trốn như chuột rồi. Trương Nguyên lập tức nghiêm túc, cung kính trả lời, bá tước các hạ, mấy tháng qua tôi luôn chuẩn bị cho chuyện này, chưa khi nào lơ là. Lần này tôi tới là để báo cho ngài biết, dưới sự nỗ lực lên kế hoạch của tôi, Giang Nguyên vừa mới xuất ngoại rồi. Giang Nguyên thật sự xuất ngoại sao? Bá tước Phi Ni chấn động tinh thần, cặp mắt đỏ kè lóe lên tia mừng rỡ, nhìn về phía Trương Nguyên nói. Trương Nguyên mỉm cười nói, đúng, đã xuất ngoại, bây giờ vừa mới tới A Can rồi. Được, buổi tối, đèn đuốc ở sân bay A Can sáng choang, một chiếc máy bay nhẹ nhàng đáp xuống. Bánh xe phát ra những tiếng rít rít, một làn khói xanh bắn ra, sau đó chậm rãi dừng lại, cánh cửa máy bay mở ra, người dẫn đầu là một người đàn ông trung niên tóc vàng sắc mặt tái nhợt, mặc lễ phục nạm vàng màu đen, đằng sau là mấy thanh niên đẹp trai tóc vàng hoặc tóc nâu mặc lễ phục đen. Trong đó thậm chí còn có một thanh niên đông phương tóc đen, họ chậm rãi bước xuống máy bay trong ánh mắt lấp lánh của mấy cô tiếp viên hàng không. Sau đó bước lên hai chiếc xe Mercedes dạng dài đang chờ sẵn dưới cầu thang nghênh ngang chạy đi. Nửa giờ sau, một chiếc máy bay từ Trung Quốc đáp xuống sân bay A Can. Ngô Tiên Sinh dẫn theo hai thuộc hạ ngẩng đầu bước xuống máy bay, ngửi cái hơi thở hanh nóng trong không khí, hừ lạnh nói, bà nội nó, nóng quá. Hai giờ sau nữa, một nhóm đàn ông trung niên lưng hùng vai gấu vô cùng hung hãn mang theo sự mừng rỡ và hưng phấn yên lặng bước xuống máy bay. Chê khớp, trong một kho hàng Giang Nguyên vừa mới thuê, nhìn đám người đi tới, Giang Nguyên nhanh chóng bước tới trước gương mặt lộ nụ cười sáng lạng hiếm ra, đưa tay ra sức ông người đàn ông tóc vàng hơi gầy đi đầu tiên. Chê khớp vỗ mạnh lưng Giang Nguyên, dùng tiếng Nga hưng phấn mắng, cái thằng khốn kiếp cậu. Tôi cứ nghĩ là cậu chết thật rồi. Xin lỗi, người anh em của tôi. Giang Nguyên cảm nhận lực độ của cú đấm trên lưng, trong lòng ấm áp, ông chặt Chê Khớp, lớn tiếng cười nói, nghe nói anh còn vì tôi mà đâm một dao. Có đau không, ha ha, Giang Nguyên buông Chê Khớp ra, nhìn người đàn ông cường tráng như tinh tinh đang mỉm cười giang tay ra sau lưng anh ta. Giang Nguyên cũng giang hai tay ra, ông đối phương, thượng đế của tôi ơi, tôi cũng luôn nghĩ, chúng tôi còn chưa chết sao cậu có thể chết được, tinh tinh lớn ông lấy Giang Nguyên. Sau đó mới nhìn Giang Nguyên lùn hơn anh ta nửa cái đầu trước mặt, quan sát hồi lâu rồi mới cảm thán nói, giờ cậu là người đàn ông chân chính rồi. Sau khi Giang Nguyên lần lượt ôm bảy tám người đàn ông thì mới mời mọi người ngồi xuống, sau đó ôm một cái rương bên cạnh, ném lên bàn, cười lớn tiếng nói, nào, các anh em, vì sự xa cách lâu ngày của chúng ta. Giang Nguyên nhìn mấy người đàn ông ngã đầy đất liền xoa xoa mi tâm, nhẹ nhàng khà ra mùi rượu. Sau đó cầm ly nước An Ni đưa sang uống hai ngụm rồi mới thở dài nói, những người này tửu lượng của ai cũng tốt hơn trước kia. Cũng gần như vậy. Có điều trước kia bọn họ đều nhường anh. Lúc này An Ni khuôn mặt đầy xúc động, đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa hai bên huyệt thái dương giúp Giang Nguyên. Cô nhìn khuôn mặt anh Tuấn dưới tay mình, trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp, tửu lượng của anh tốt thật đấy. Đúng vậy, tốt thật, có điều giờ chỉ còn lại. Giang Nguyên cười khổ một tiếng, hơi nhắm mắt lại. Trước mắt dần dần hiện lên một vài cảnh tượng và một số người, đống lửa nóng rực, tiếng nhạc mạnh, trong không khí đầy mùi thịt nướng thơm lừng và mùi rượu nồng. Đội trưởng cùng với xe tăng cầm chai rượu so tài, hai người mỗi người một chai vodka dốc vào miệng, còn Đại Hùng và Pháo Đại mặc một chiếc quần ở bên cạnh vật lộn. Pháo Đại quăng Đại Hùng qua vai, làm cậu ngã mạnh xuống đất. Cách đó không xa Tích Nghiêm ôm một cây đàn guitar, ngồi trên mui xe Jeep, gãy đàn, thỉnh thoảng lại cầm chai bia bên cạnh lên nhấp một ngụm. Chọc hai cô gái tóc vàng dáng người bốc lửa bên cạnh đỏ mặt. Annie ở bên cẩn thận thêm gia vị cho thịt nướng đưa tới, sau đó mình đưa tay ra lấy rồi bỏ lên lửa, thỉnh thoảng lại trở mấy miếng thịt khác. Bất chợt phía sau một chai vodka đưa tới, sau đó liền nghe thấy cơ đầu hét lớn, nào. Giang, tiểu gia của chúng ta, uống rượu, sau khi bị chút say lại nằm xuống đất như một con heo chết, mắt mơ màng ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ những vì sao, xa xăm mà ấm áp. Lúc này, điện thoại Annie vang lên, Annie nhìn một chút, sau đó liền đưa điện thoại di động cho Giang Nguyên, nói, Tiểu Duệ gọi tới. Được. viện trưởng đã hạ lệnh cho nhân viên ban tình báo toàn lực phối hợp với hành động của anh. Hơn nữa còn có một tiên sinh dẫn người đến, có lẽ mai sẽ đến nơi. Giang Nguyên nghe Mã Tiểu Duệ nói vậy trong mắt liền lóe lên vẻ bất ngờ, sau đó lại cười khổ. Hắn biết viện trưởng và sư phụ sẽ không bỏ mặc hắn. Nếu mình đi họ sẽ kiên quyết không cho phép. Cho dù mình lén đi cũng sẽ bị cản lại, cho nên lần này mới len lén rời đi, sau đó ngay cả di động gì đó cũng tắt máy, chỉ để lại cho Mã Tiểu Duệ phương thức liên lạc của Annie. Nhưng hắn không ngờ, viện trưởng và sư phụ lại làm vậy, và họ làm như vậy thì sẽ phải chịu áp lực cực lớn của những người khác. Không cần. Tôi không cần viện giúp đỡ, đây chỉ là chuyện riêng của tôi. Giang Nguyên thở dài, nói, giờ tôi chỉ muốn biết, những thứ tôi cần có hay không? Có. Tôi đã gửi qua rồi, có lẽ ngày mai anh sẽ nhận được. Dường như Mã Tiểu Duệ không hề bất ngờ trước phản ứng của Giang Nguyên. Cô lập tức nói, nếu tiên sinh cũng tới, có người giúp cũng tốt, dù sao chuyện này viện trưởng cũng đã sắp xếp xong xuôi rồi. Không, nếu như tôi không dùng đến, vậy thì áp lực của viện trưởng vẫn sẽ nhẹ một chút, hơn nữa bên cạnh tôi cũng có người rồi, cho nên có thể không dùng đến thì sẽ không dùng. Giang Nguyên khẽ mỉm cười nói, chỉ cần tôi về rồi, họ cũng chẳng thể làm gì được tôi. Chương 840, kế hoạch tác chiến ngày hôm sau, những người nên tới đều đã tới, những thứ nên nhận cũng nhận, chỉ còn thiếu một chút. Chê Khóp cũng chọn một vũ khí thường dùng từ chiếc trương bên cạnh, nhanh chóng lắp ráp, vừa nhìn về phía Giang Nguyên. Anh ta thấy mặt mũi Giang Nguyên vẫn tuấn tú như năm xưa, giữa hàng mi gần như không thấy nếp nhăn, không khỏi cười nói, hai năm không gặp, tửu lượng của cậu tăng nhiều nhỉ. Khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên, nhìn xung quanh, thấy đám gấu Bắc Cực rõ ràng còn chưa hết say, gật đầu cười một tiếng, nói, chờ xong chuyện, chúng ta uống nữa. Được, có khí phách, đến lúc đó chờ mà tiếp chiêu đi. Ha ha! Chê Khóp vỗ mạnh bả vai Giang Nguyên, trên mặt nở nụ cười. Hai năm thằng nhóc này thật sự đã trở thành đàn ông rồi. Giang Nguyên liếc mắt nhìn từng người, ánh mắt hơi lóe lên, nhẹ giọng nói, Cosa và Cisco. Tay Chê Khóp thoáng khựng lại một chút, sau đó lắc đầu cười nói, trong một lần làm nhiệm vụ năm ngoái gặp phải phiền phức, chết rồi. Giang Nguyên thoáng trầm mặt, sau đó gật đầu một cái nghề này chính là như vậy. Thật ra hắn biết. Có điều hắn muốn xem thử có phải Cosa và Cisco có thể chết vì nguyên nhân khác không? Wow, hàng tốt! Bên kia pháo đài to đầu đã mở cái rương dưới cùng, nhìn thứ đồ chơi bên trong, không khỏi kinh ngạc than một tiếng. Nghe tiếng thán phục của pháo đài, đám gấu Bắc Cực đang lắp áp vũ khí của mình đều tò mò nhìn sang. Họ vừa nhìn thấy món đồ bên trong thì đều lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó quay đầu nhìn về phía Giang Nguyên, kinh ngạc nói, cậu còn chuẩn bị cả cái này. Lẽ nào chuẩn bị tấn công doanh trại quân đội à? Không, chẳng qua là chuẩn bị sẵn cũng không thừa thôi mà. Nhìn cái rương kia, Giang Nguyên cười một tiếng. Mấy quả FIM-92 này là để đề phòng vạn nhất, dẫu sao đối phương ở đây cũng có thể điều động lực lượng quá mạnh mẽ. Giờ không dùng đến tiếp viện của Thiên Y Viện nên phải đặc biệt chuẩn bị một chút. Tốt thôi, mọi người nghe Giang Nguyên nói vậy cũng nhún vai một cái, có điều sắc mặt rõ ràng đã ngưng trọng hơn. Chạng vạn tối, cuối cùng Giang Nguyên cũng nhận được cái rương cuối cùng, cái rương này được gửi đến từ Trung Quốc. Sau khi Giang Nguyên mở ra nhìn một chút liền hài lòng gật đầu một cái, bây giờ Mã Tiểu Duệ đưa những thứ này tới là coi như đã xong hết rồi. Buổi tối ăn xong cơm tối, cuối cùng thì cuộc họp chuẩn bị cho trận chiến cũng diễn ra trong sự tò mò của mọi người. Annie nhẹ nhàng gõ lên bàn phím, trên màn ảnh lớn trước vách tường hiện lên hình ảnh vệ tinh, đây chính là địa điểm của hành động lần này. Trang viện Posilla. Nơi này giới bị nghiêm ngặt. Ở vị trí cổng lớn có hai tháp canh gác, ở đây. Còn ở đây, luôn có người canh gác 24/24, Annie nhẹ nhàng di chuột khoanh từng vòng tròn nhỏ trên màn ảnh, nói, hơn nữa căn cứ theo quan trắc cho thấy, toàn bộ nhân viên canh phòng vòng ngoài của trang viên hơn 30 người, cảnh vệ bên trong không rõ. Hơn nữa có lẽ khu vực 10 phút lân cận của đối phương có khả năng tiếp viện. Mục tiêu của chúng ta là 6 người, dự đoán được nhốt ở vị trí này. Sau khi nghe Annie tóm tắt ngắn gọn, ánh mắt của đám gấu Bắc Cực bắt đầu ngưng trọng, lại nhớ đến mấy quả FIM-92 của Giang Nguyên chuẩn bị liền nhìn Giang Nguyên lộ ra vẻ nghi hoặc. Xe tăng nhìn về phía Giang Nguyên, nghi ngờ nhíu mày một cái, trầm giọng nói, căn cứ vào tình huống thế này, muốn cứu 6 người chúng ta không đủ nhân lực. Ít nhất còn cần 2 tiểu đội, 2 tiểu đội vào trong, 1 tiểu đội bên ngoài canh gác tiếp viện. Nghe xe tăng nói, tất cả mọi người nhẹ nhàng gật đầu, phải cứu 6 người, hơn nữa còn phải vào bên trong, bên ngoài đối phương còn có khả năng có tiếp viện, 10 người trước mặt không thể đủ. Ít nhất phải thêm 2 tổ nữa. Không cần. Người quá nhiều. Dễ dàng bị đối phương phát giác, mục tiêu của chúng ta là đánh bất ngờ. Giang Nguyên bình tĩnh nói, tôi sẽ vào trong giải quyết canh phòng, Annie phụ trách khống chế và canh gác từ xa. Nhiệm vụ của các anh là cảnh giới vòng ngoài cùng với phụ trách tiến vào tiếp viện hậu kỳ. Nói tới đây, Giang Nguyên nhìn mọi người, gật đầu nói, 10 người, thế là đủ rồi. À, Giang Nguyên nói vậy, mọi người đều lộ vẻ kinh ngạc. Một người phụ trách canh phòng, những người còn lại phụ trách canh gác vòng ngoài cùng tiến vào tiếp viện hậu kỳ. Như vậy tương đương với việc tất cả bọn họ ở ngoài đứng phỏng ra đấy chờ sau khi Giang Nguyên dọn dẹp hết nguy hiểm thì tất cả mọi người lại vào đem người đưa ra ngoài sao? Giang Nguyên nhìn biểu cảm của mọi người liền cười một tiếng, sau đó gật đầu nói, đúng. Chính là như vậy. Việc mọi người phải làm là chuẩn bị vũ khí thật tốt. Nếu tiếp viện bên ngoài đến thì giải quyết họ. Bên Akan đang là ban đêm, nhưng ở Trung Quốc giờ vẫn còn đang là buổi sáng. Không khí trong phòng họp nhỏ của Thiên Y Viện rất ngưng trọng, các thành viên hội đồng viện đang ngồi trước bàn họp, sắc mặt ai nấy đều khó coi. Một vị y sư nhất phẩm vừa bưng ly trà nhẹ nhàng uống, trong lòng vừa cảm thán, từ lúc ông vào Thiên Y Viện đến giờ, mấy năm nay trên cơ bản mỗi tháng hội đồng viện chỉ họp thường lệ một lần. Nhưng từ sau khi Giang Nguyên gia nhập viện tới nay đã hoàn toàn làm loạn tình trạng này, có lúc một tháng họp 3 đến 5 lần cũng không có gì là lạ. Tùy ý liều lĩnh. Tôi chỉ có thể dùng 4 chữ này để hình dung, lời lẽ kịch liệt như vậy, trong các thành viên hội đồng viện không cần nghĩ cũng biết chắc chắn là đồng chí Chu Thế Dương nói. Giang Nguyên này tôi đã nói trước rồi, hoàn toàn không đáng tin, vậy mà mọi người không hề tin tôi. Lúc này Chu Thế Dương vỗ bàn, nước miếng văng tứ tung phê phán ai đó, hội đồng viện ta coi trọng khoan dung hắn như thế, trao trách nhiệm chủ tề thế đỉnh nặng nề cho hắn, hơn nữa còn đặt cách trao toa thuốc đan dược siêu phẩm cho hắn. Lúc đó tôi đã nói không thể đưa được rồi mà. Mọi người xem đi, hôm qua vừa đưa toa thuốc đan dược siêu phẩm cho hắn, nửa đêm đã lén bỏ chạy rồi. Anh dạy dỗ đệ tử giỏi lắm, còn ngày ngày bao che khắp nơi, lần này thì hay rồi, mang theo toa đan dược siêu phẩm cứ thế bỏ chạy. Chu Thế Dương hung hăng nhìn chằm chằm La Lão Y Sư La Thiên Minh tức giận nói, vào thời điểm mấu chốt này mà làm như vậy là phản bội Thiên Y Viện. Chạy cái gì? Phản bội Thiên Y Viện cái gì? La Lão Y Sư La Thiên Minh không hề nhượng bộ, tức giận nói, Giang Nguyên ra ngoài không xin phép là không đúng, nhưng nó có chuyện phải làm. Tuy là việc riêng, nhưng sao có thể nói là phản bội viện chứ? Hơn nữa Tề Thế Đỉnh cũng vẫn còn trong viện. Nếu nó mang đi anh có thể nói như vậy được. Còn trong tình huống hiện tại là anh đang gấp lửa bỏ tay người. Hừ, tôi gấp lửa bỏ tay người, Giang Nguyên cấu kết với người nước ngoài. Giờ còn mang cái con tay đó đi rồi, hơn nữa những toa đan dược siêu phẩm kia là bí mật bất truyền của Thiên Y Viện ta. Hôm qua hắn vừa nhận được liền lẻn trốn ra nước ngoài, thế không phải phản bội viện là cái gì? Anh là sư phụ của hắn, anh phải gánh hoàn toàn trách nhiệm. Trước cuộc tranh cãi long trời lở đất của hai người này trong cuộc họp hội đồng viện, Lưu Long Căng bên cạnh thở dài. Chương 841, toàn bộ đến đông đủ được rồi, đừng tranh luận nữa. Nhìn hai người càng lúc càng đối chọi gay gắt. Không ra thể thống gì nữa, mà viện trưởng dường như cũng không tiện lên tiếng trong việc này, Lưu Long Căng cũng không thể làm gì khác hơn là thở dài lên tiếng. Lưu Long Căng bài danh thứ hai ở Thiên Y Viện, chỉ đứng sau Từ Khải Liễu và Lưu Mộc Dương. Trong tình huống bình thường cũng chỉ lên tiếng trong lĩnh vực do ông quản lý, rất ít khi chủ động lên tiếng trong những tình huống khác. Tuy nhiên uy vọng của ông ở hội viện ủy lại rất cao. Mặc dù Chu Thế Dương vẫn còn bất mãn, nhưng cũng chỉ có thể im lặng. Còn La Thiên Minh thì không nói gì nữa, liên quan đến phương thuốc đan dược siêu phẩm của Giang Nguyên, không cần truy cứu nữa, là đỉnh chủ của Tế Thế Đỉnh, bản thân hắn có quyền và tư cách có được tất cả đơn thuốc. Lưu Long Căng vừa nói xong, tất cả đều gật đầu. Quả thật là như thế, Chu Thế Dương nghe xong thì có chút không vui, đang định lên tiếng nhưng đã bị Lưu Long Căng khoát tay chặn lại, hơn nữa, Giang Nguyên kế nhiệm đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh. Dường như cũng thông qua Tế Thế Đỉnh tiếp nhận một số truyền thừa đặc biệt, tuy không biết truyền thừa này đã từng xuất hiện qua chưa, nhưng gần đây chuyện này đã được chứng minh, Giang Nguyên thông qua Tế Thế Đỉnh mà có được rất nhiều kinh nghiệm luyện đan, cho nên hắn mới trong thời gian ngắn năng lực đạt đến trình độ kinh ngửi. Nghe xong, mọi người lại gật đầu lần nữa. Bọn họ đều hoài nghi như thế, Một người chỉ mới tiếp xúc với luyện đan được mấy tháng, cho dù có thiên tư siêu phàm đi chăng nữa cũng không có khả năng kinh khủng như thế, cho dù Tế Thế Đỉnh là trấn viện chi bảo, có dị năng như thế cũng không kỳ quái. Điều kỳ quái duy nhất chính là vì sao trong các ghi chép của các đỉnh chủ đời trước lại không ghi lại, chỉ có Chu Thế Dương là lộ ra vẻ mặt không cam lòng. Vốn Tế Thế Đỉnh nên là của ông, nhưng lại bị tên Vương Bát Đảng kia đoạt mất, không nhịn được lại tức tối lên tiếng, cho dù Giang Nguyên thông qua truyền thừa đặc biệt nào đó, nhưng đan phương siêu phẩm này là tùy tiện. Lão Chu. Lưu Long Căng một lần nữa cắt đứt lời nói của Chu Thế Dương, cười khổ nhìn mọi người. Tôi đã đưa ba đan dược siêu phẩm là Dương Minh Đan, Long Dương Đan, Luyệt Cốt Đan cho Giang Nguyên. Hắn chỉ tùy ý nhìn qua một chút rồi tiêu hủy, còn hỏi tôi tại sao không đưa Thái Âm Đan, Khai Tuệ Đan cho hắn. Lưu Long Căng vừa nói xong, tất cả đều sửng sốt, bao gồm viện trưởng Từ. Làm sao hắn biết có Thái Âm Đan và Khai Tuệ Đan? Chu Thế Dương ngẩn người, sau đó đem mũi dùi chỉ về phía La Thiên Minh. La Thiên Minh, ông lại phạm quy, đem những thứ này nói cho Giang Nguyên biết. Tôi không có. La Thiên Minh lắc đầu nói, không, việc này không liên quan đến lão La. Giang Nguyên biết tất cả các đan phương đang dược siêu phẩm, Lưu Long Căng cười khổ, tôi đưa cho hắn ba đan phương, bảo hắn trong một khắc phải ghi nhớ, nhưng hắn chỉ nhìn qua có hai lần liền tiêu hủy, chắc có thể hắn đã biết, hơn nữa còn biết hết tất cả đan phương đang dược siêu phẩm. Mọi người cũng biết, ngoại trừ năm thiên y sư chúng ta, cho dù là các người, cũng chỉ biết đại khái tên thuốc và hiệu dụng của đan phương đang dược siêu phẩm. Chứ không thể biết nội dung cụ thể. Nghe đến chỗ này, tất cả mọi người đều ngây ngốc, mở to mắt nhìn nhau, cũng không nói gì. Nếu Giang Nguyên đã ra ngoài, chúng ta nên phái người trợ giúp hắn, tránh xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ninh Hán Dân vẫn luôn im lặng trầm giọng nói, bất kể thế nào, bây giờ Giang Nguyên rất quan trọng đối với Thiên Y Viện chúng ta. Nhất định không thể để xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, có Ninh Hán Dân đề nghị, Từ Khải Liễu nhẹ gật đầu. Để tôi phái Trương tiên sinh ngoại viện dẫn đội chi viện, nhưng trước mắt vẫn chưa liên lạc được với Giang Nguyên. Tuy nhiên ngoại viện vẫn luôn chú ý việc này, không để cho Giang Nguyên xuất hiện vấn đề bất ngờ. Tiên sinh ngoại viện. Mọi người lại cả kinh, Chu Thế Dương nhìn La Thiên Minh, rồi lại nhìn viện trưởng Từ, sau đó hừ lạnh, dựa theo thông lệ, thiên giai không thể tùy ý xuất ngoại. Viện trưởng an bài như vậy dường như không được thỏa đáng, tôi đã xem qua tư liệu tổ tình báo gửi đến. Ngoại viện đang thi hành nhiệm vụ có ba ngoại viện địa giai xuất thủ, nhưng lại bị đối phương tùy tiện bắt lại. Lúc đó đối phương có 4-5 cao thủ địa giai, trong đó ít nhất có 2 người đạt đến địa giai nhất phẩm. Cho nên, để ổn thỏa, ngoại viện sẽ do Trương tiên sinh dẫn đội là thỏa đáng. Từ Khải Liễu lạnh nhạt nói, dẫu sao chỗ đó chúng ta cũng không có nhiều người. Một khi có chuyện, sẽ không cách nào lập tức tiếp viện, chuẩn bị trước vẫn hay hơn, nghe Từ Khải Liễu giải thích. Tất cả mọi người đều gật đầu. Mặc dù có thông lệ, nhưng chuyện cấp bách cũng không nên quá cứng nhắc, thấy tất cả đều không phản đối, sắc mặt Chu Thế Dương trầm xuống, không nói nữa, không ai ủng hộ ông ta không cách nào gây nên sóng gió được, chẳng qua trong lòng đang ước muốn Giang Nguyên thật sự bị người ta giết chết. Đến lúc đó Tế Thế Đỉnh sẽ thuộc về ông ta, La Thiên Minh cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ông chỉ sợ chuyện này bị người khác chỉ trích. Bây giờ được viện trưởng cứu vãn, tất cả mọi người tán đồng, chuyện này xem như đã định, sẽ điều toàn lực tiếp viện hành động bên ngoài của Giang Nguyên. Sau chuyện này, có lẽ Giang Nguyên sẽ bị trừng phạt, nhưng thân là đỉnh chủ Tế Thế Đỉnh, chỉ cần Giang Nguyên có thể luyện ra đan dược siêu phẩm, ai có thể bắt hắn chứ? Điều lo lắng duy nhất bây giờ chính là Giang Nguyên có thể bình an trở lại hay không? Trong tất cả đội ngũ tham gia hành động, Ngô Tiên Sinh kiểm tra qua bố trí của trang viên một lần, cảm thấy rất hài lòng. Bây giờ thủ hạ có 10 cao thủ địa giai cao cấp, trong đó có 2 người đỉnh phong, 3 người địa giai nhất phẩm, cộng thêm đội ngũ có vũ trang và các loại vũ khí hạng nặng, cùng với canh gác nghiêm mật, con tin đang nằm trong tay, cho dù Thiên Y Viện có đưa cao thủ thiên giai đến cũng không có khả năng giải thoát con tin. Chỉ cần bọn họ đến, phải cho bọn họ biết tay. Lúc này, Trương tiên sinh của ngoại viện đang đi cùng người phụ trách địa phương, nghiên cứu tình huống của trang viên, sắc mặt có chút phiền muộn. Trương tiên sinh là người của ngoại viện, một trong những tiên sinh hiểu rõ nhất phương pháp tác chiến đánh bất ngờ. Nhưng nhìn thấy tình huống mà ngoại viện thám thính được, vẻ mặt cũng hết sức ngưng trọng, đối phương cắt cử nhiều cao thủ trấn giữ, cho dù đối phương không có thiên giai, muốn đột phá cứu người, khó khăn cũng cực lớn. Có tin tức của y sĩ Giang Nguyên không? Trương tiên sinh hỏi người phụ trách một câu. Đội trưởng Lý nhẹ nhàng lắc đầu, y sĩ Giang Nguyên cố ý lẩn tránh người của viện, hơn nữa còn hết sức có kinh nghiệm ở phương diện này. Người của chúng ta ở đây lại không nhiều, cho nên cũng không tìm được y sĩ Giang. Trừ phi là cậu ấy chủ động liên lạc, còn không thì tạm thời không có cách nào tìm được. Chương 842, chuẩn bị đánh bất ngờ 2, vì y sĩ Giang Nguyên này đúng là, nếu tôi đã đến, tôi và cậu ấy liên thủ, tỷ lệ thành công ít nhất cao hơn 3 phần. Cần chi phải như vậy chứ? Là tiên sinh ngoại viện phụ trách hành động lần này, trước khi đi, ông đã được viện trưởng đặc biệt cung cấp tài liệu, biết y sĩ Giang Nguyên là cao thủ thiên giai, có chuyên môn về đánh bất ngờ thuộc quân đội đặc chủng. Có hai người như vậy hợp tác, cho dù đối phương có thiên giai trấn giữ, thành công nắm trong tay cũng không nhỏ. Đội trưởng Lý cũng cười khổ, bây giờ chúng tôi chỉ có thể giám sát chỗ này. Chỉ cần y sĩ Giang Nguyên xuất hiện, chúng tôi sẽ phát hiện ngay. Trong lúc Trương tiên sinh bên này căm tức, bá tước Phoenix của huyết tộc cũng như vậy. Người của ông ta ở đây không nhiều, bởi vì khí hậu quá nóng bức, cũng không có mấy huyết tộc nguyện ý sống ở nơi này. Nếu có, bất quá cũng chỉ là tiểu lâu la cấp bậc nam tước hoặc huân tước mà thôi. Một nam tước và hai huân tước đúng là không làm được gì, còn không bằng hai tử tước và ba nam tước mà ông ta mang đến. Duy nhất chỉ có đám nhân viên vũ trang có thể giúp ông ta thám thính tin tức, hơn nữa cung cấp tiếp viện võ lực khi cần thiết. Nhưng bây giờ, đám người này vẫn không tìm được vị trí của Giang Nguyên, khiến cho ông ta tương đối đau đầu. Nam tước Tony, hãy phái tất cả nhân viên của ông, nhất định phải tìm được người này cho tôi, biết chưa? Bá tước Phoenix ngồi ở vị trí chủ vị, nhìn chằm chằm một người đàn ông đang cung kính không người, trầm giọng nói. Như ngài mong muốn, bá tước các hạ, nhìn nam tước Tony rời đi, bá tước Phoenix mới bưng ly rượu bằng bạc lên, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó cau mày nói, địa phương rách nát đáng chết này, ngay cả rượu ngon cũng không có, chỉ có máu trinh nữ mới miễn cưỡng cho vào miệng được. Trương Nguyên bên cạnh lấy lòng, bá tước các hạ, mặc dù nơi này không có rượu ngon, nhưng lại có Giang Nguyên, ha ha, đúng vậy, có Giang Nguyên, rượu ngon nào cũng không thể sánh bằng. Ha ha. Nghe được lời này, tâm trạng của bá tước Phoenix bỗng nhiên khá hơn, nhớ đến huyết dịch tuyệt vời kia, bá tước Phoenix nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Ông ta tin rằng, chỉ cần ông ta hút sạch huyết dịch của Giang Nguyên, nhất định có thể gia tăng thực lực thêm một bước, đến lúc đó, ông ta có thể nhờ máu của Giang Nguyên mà tấn cấp hầu tước, danh tiếng đủ để chống đỡ với một số thân vương thời viễn cổ, trở thành một trong những người đứng đầu huyết tộc. Trên bầu trời tối đen, ngàn vạn ngôi sao lóe sáng. Một trang viên nhỏ trên bình nguyên yên tĩnh vô cùng, chỉ có điều đèn đuốc sáng choang, thỉnh thoảng có thể thấy hai ba người vác súng dẫn chó tuần tra. Cửa trang viên có hai tháp lầu, bên trong có ánh đèn chiếu ra và tiếng người vang lên. Giang Nguyên lẳng lặng bay trên bầu trời cách trang viên mấy chục thước, gương mặt đạm mạc phóng mắt nhìn xuống tòa trang viên. Trong tầm mắt của hắn, tòa trang viên giống như hình ảnh 3D, từng tầng một như bị cắt lớp hiện ra ngoài. Dưới thiên phú thanh chướng, cả tòa nhà đều lọt hết vào mắt hắn. Hắn có thể nhìn thấy rõ người nào đang ngủ, người nào đang đi tuần, nơi nào có nhân viên canh gác nhiều, nơi nào có nhân viên canh gác ít, nơi xâm nghiêm hay không xâm nghiêm. Ở đây, trong lúc nhìn đến hai gian phòng, ánh mắt Giang Nguyên nhẹ chớp động, xác nhận bên trong hai căn phòng được canh gác xâm nghiêm có 6 người, hẳn là mục tiêu của hắn lần này. Có một căn phòng có 3 người đang ngủ. Trong đó có Hải Bác. Còn phòng bên cạnh, khí tức cường đại tỏa ra, chắc chắn là ba cao thủ ngoại viện hành động thất bại. Xác nhận là chỗ này không sai, Giang Nguyên cũng không rời đi, cẩn thận quét mắt nhìn toàn bộ trang viên một lần nữa. Hắn cần xác định thực lực của người đang trú đóng ở đây. Đối với hành động ngày mai, hắn nhất định phải tính toán cho thật cẩn thận. Bên trong đám cảnh vệ có hai luồng khí tức mạnh mẽ, hẳn là cao thủ địa giai. Căn phòng tiếp theo có 4 người có khí tức tương tự, nhưng mạnh yếu không đồng nhất. Ngoài ra còn có 4 người có khí tức khá mạnh khống chế hai lối đi. Nhanh chóng đoán được mục tiêu, Giang Nguyên cũng vẫn không rời đi, tiếp tục lục soát cẩn thận. Ánh mắt Giang Nguyên hơi nheo lại, cảnh tượng trước mắt liền biến hóa, kết cấu tòa nhà trở nên mơ hồ, nhưng phản ứng khí lưu lại nhanh chóng rõ ràng. Năng lượng lưu động dị thường. Thiên giai, nhìn bóng người không rõ lắm, tầm mắt Giang Nguyên khôi phục lại bình thường, phòng vẫn là phòng, trang viên vẫn là trang viên. Nhẹ nhàng thở ra một hơi, Giang Nguyên lại lặng lẽ bay đi. Nhìn bụi có cách đó không xa, hắn khẽ mỉm cười, sau khi rơi xuống đất liền chạy như bay nhưng không hề có một tiếng động nào. Có thiên giai ở đây, xem ra lần này phải chuẩn bị chu đáo hơn một chút. Một hơi chạy được hơn 1000 thước, Giang Nguyên mới đẩy một chiếc xe gắn máy được giấu trong rừng cây, sau đó khởi động xe chạy về phía thành phố. John, cậu xác định? Chekhov yên lặng nhìn Giang Nguyên, lung lay cây súng trong tay, hỏi lại lần nữa, cậu chắc chắn muốn vào đó một mình, còn chúng tôi tiếp ứng bên ngoài. Đúng, chắc chắn. Giang Nguyên gật đầu một cái, nhìn nhóm gấu Bắc Cực, trong lòng cười khổ. Hắn cũng không muốn đi vào một mình, nhưng những người trước mắt đều là lính đánh thuê của đặc chủng thông thường, còn kia là cao thủ. Đối mặt với cao thủ tu luyện nội khí, trên căn bản không có quá nhiều tác dụng. Biện pháp tốt nhất là để hắn dọn dẹp xong, sau đó để bọn họ vào trong tiếp viện. Ít nhất một mình hắn không có biện pháp mang 6 người đi. Về phần đối phương có thể cầu viện thành công, có tiếp viện vũ lực vòng ngoài, Giang Nguyên cũng đã chuẩn bị kỹ. 8 người của nhóm gấu Bắc Cực, cộng thêm các loại vũ khí hạng nặng, đủ để chặn đánh những người cứu viện. Còn về phần có cao thủ khác tiếp viện nữa hay không, căn cứ theo dự đoán, hẳn là không thể. Cho dù là Thiên Yên ngoại viện cũng không có quá nhiều cao thủ như thế. Hắn không tin bên này đã có 10 cao thủ địa giai, một thiên giai còn có thể có cao thủ khác đến tiếp viện, cho dù là vận khí không tốt, vạn nhất sẽ có, dường như vấn đề cũng không lớn. Được rồi, lên đường thôi. Bỏ một đống ngân châm vào trong túi, Giang Nguyên mỉm cười đứng dậy nói, chương 843, bắt đầu hành động pháo đài bình thường đều là bị công phá từ bên trong. Những lời này một chút cũng không sai. Rạng sáng 3 giờ, Giang Nguyên từ không trung bay xuống phía trên một tháp lầu gần cổng trang viên nhất, đứng ngoài cửa sổ, nhìn vào bên trong có 2 cây súng máy hạng nặng cộng với 2 hỏa tiễn, cùng với mấy người đang ngồi nhàn nhã tán gẫu dưới đất, hắn khẽ nhếch môi cười, sau đó bàn tay rung lên, mấy cây ngân châm bắn vào. Sau khi xử lý xong tháp canh còn lại, hắn mới bay đến biệt thự cao nhất trong trang viên, sau đó từ trên tầng chạy xuống dưới lầu. Lúc này, 4-5 đội ngũ dắt theo chó vẫn tuần tra dọc theo tường rào. Trang viên này không lớn, trên tường rào cũng bố trí dây điện cao thế và tia hồng ngoại. Đội ngũ tuần tra này thậm chí có thể nhìn thấy đội ngũ tuần tra khác, cộng thêm chó cảnh vệ, đủ để phát hiện bất cứ người nào xâm nhập. Lúc này, nhân viên bảo an trong phòng điều khiển đều tập trung tinh thần nhìn mười mấy màn hình đằng trước cùng với bản đồ bố trí trang viên, không khí hoàn toàn yên tĩnh. Máy quét hồng ngoại cũng không có bất kỳ báo động dị thường nào. Xem ra, đối phương hẳn không dám đến. Một người đàn ông tóc húi cua gương mặt lộ vẻ đắc ý, bưng ly cà phê hớp một ngụm, gác chân lên đài, biểu hiện vô cùng ung dung. Chắc là vậy, với tiêu chuẩn phòng ngự của chúng ta, đối phương chỉ cần là người có đầu óc thì sẽ không dám đến. Trừ phi mang theo quân đội đến cường công. Nếu không, đến bao nhiêu sẽ chết bấy nhiêu. Một người đàn ông tóc vàng khác xoa xoa ánh mắt có chút mệt mỏi, nói. Bọn họ đều là đội ngũ đánh thuê đứng đầu thế giới, hiện tại lại được trang bị hỏa lực các loại, cường độ trước đây chưa từng có. Hơn nữa, lần này tham gia phòng ngự còn có cao thủ thần bí. Tình huống như vậy, nếu còn bị người ta giải thoát con tin, vậy thì phải xem lại bản thân rồi. Bố trí lần này đủ để đối phó với 100 người, cho dù có lực lượng như vậy đánh tới, trang viên cũng đủ để chống đỡ được 20 phút trở lên. Khoảng thời gian đó đủ để tiếp viện chạy đến, hơn nữa. Thiết bị cảm ứng bên ngoài cũng có thể sớm phát hiện sự tồn tại của đối phương. Ít nhất trước thời gian báo động 3 phút sẽ không để cho đối phương tùy tiện tấn công vào, cho nên hai người đều rất bình tĩnh, tùy ý nói cười, mặc dù vẫn chú ý màn ảnh nhưng gương mặt lại vô cùng thả lỏng. Nhưng hai người không chú ý đến trên một màn ảnh, ngay tại lối đi dường như có thứ gì đó lướt qua. Nhẹ nhàng bay xuống phía dưới máy theo dõi, Giang Nguyên tiện tay gạt máy theo dõi sang một bên, sau đó đẩy mắt kính lên một chút. Nhìn máy quét hồng ngoài phía trong lối đi, khóe miệng nhếch lên, sau đó chậm rãi đi về phía trước, hai người bên trong phòng điều khiển vẫn trò chuyện vui vẻ, không chú ý đến lúc này đang có một người đứng ngoài cửa, xuyên qua tấm kính chống đạn vừa nặng vừa dày nhìn bọn họ, nhìn bàn phím mật mã cánh cửa, Giang Nguyên nghiêng cổ một chút. Đối với cái này, hắn thật sự không thành thạo. Hắn cũng không muốn bị phiền phức, thành ra ngồi xổm xuống nhìn qua bên dưới khe cửa. Trang viên này vốn chẳng phải là nơi được trang bị xâm nghiêm. Chẳng qua chỉ là được cải tạo tạm thời mà thôi. Phòng quản lý an ninh cũng như vậy, cho nên, cửa cũng là loại đẩy ra chứ không phải loại trượt. Mặc dù khe cửa rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ luồn một cây kim, nhưng nhìn đây là đủ rồi. Giang Nguyên móc từ trên đùi ra một cái giống như ống nghiệm, sau đó nhẹ nhàng đè một cái, từ trên bắn ra một kim tiêm, cây kim cắm vào khe hở của cửa. Giang Nguyên lại nhẹ nhàng ấn thêm một cái nữa. Sau đó xoay người rời đi. Lúc này, Từ bên trong cây kim phun ra một luồng khói nhàn nhạt khó có thể nhận ra. 3-4 giây sau, chỉ thấy hai người chậm rãi nhắm mắt, cứ như vậy mà ngã xuống ghế, tựa như đang ngủ. Giang Nguyên vứt mắt kính sang một bên, chậm rãi đi về phía trước, dường như mấy tia hồng ngoại đều không có tác dụng. Được rồi, bây giờ có thể vào. Giang Nguyên ấn tai nghe, nhỏ giọng nói. Nhận được, Tàn lên tiếng, sau đó vung tay lên, một đám người cách trang viên mấy trăm thước chạy nhanh đến. Lúc này, nơi mà bọn họ đi qua, không ít máy cảnh ứng bắt đầu vang lên tín hiệu báo động, chuông và đèn báo động vang lên không ngừng trong phòng quản lý, nhưng không ai trả lời. Hai người quản lý ngủ say như chết, giống như không có gì phát sinh. Giang Nguyên lặng yên không một tiếng động đi về phía trước, đột nhiên ngay khúc quanh xuất hiện hai người, là nhân viên tuần tra bên trong. Hai người nhìn thấy Giang Nguyên, sửng sốt một chút liền đồng loạt biến sắc. Đang định giơ súng, đột nhiên cảm thấy cổ tê rần, trong nháy mắt cứng đờ ngay tại chỗ. Thân hình Giang Nguyên chợt lóe, xuất hiện trước mặt hai người, nhẹ nhàng đặt hai người nằm xuống đất, sau đó tiếp tục đi về phía trước. Đây là người thứ năm mà hắn đánh ngã từ khi đi vào, nhưng trước mắt còn chưa đụng phải cao thủ chân chính. Nếu là cao thủ chân chính, cũng không phải một cây ngân châm là có thể giải quyết. 10 cao thủ địa giai, một cao thủ thiên giai, suy nghĩ đến điều này, Giang Nguyên cảm thấy có chút đau đầu. Làm người thật đúng là không dễ dàng mà, chuyển sang một lối đi khác, bước chân Giang Nguyên thoáng chậm lại. Phía trước có một điểm canh gác, bên trong có hai cao thủ địa giai và mấy cảnh vệ phổ thông. Đây chính là cửa ải khó khăn thứ nhất, muốn thuận lợi cứu đám người Hải Bát ra, ít nhất không thể kinh động đến người khác. Đã sớm có chuẩn bị, Giang Nguyên đưa tay mò vào cái túi nơi bắp đùi móc ra một quả cầu to bằng quả bóng bàn, sau đó đứng ở khúc quanh, nhẹ nhàng ném quả cầu về phía bên kia. Quả cầu nhỏ được đặt chế, lăn sát vào chân tường, thanh âm di chuyển rất nhỏ, nhưng lọc vào lỗ tai Giang Nguyên thì lại tương đối rõ ràng. 3, 2, 1, thầm đến 3 tiếng. Giang Nguyên nhấn cái hộp điều khiển từ xa trong tay. Quả cầu nhỏ lặng lẽ nứt ra, phun ra một luồng sương mù nhàn nhạt. Cái gì vậy? Một người tóc đen đang ngồi nhàm chán đột nhiên nghe tiếng quả cầu nhỏ đụng vào góc tường phát ra thanh âm kỳ lạ, đưa mắt nhìn sang, không khỏi sửng sốt một chút. Chương 844, Oai Thiên Giai hai người cầm súng bên cạnh nghe được lời này, đều nhìn về phía bên kia, nhưng khi vừa mới quay đầu lại liền đồng loạt ngã xuống đất, hai người lính gác sửng sốt một chút. Sắc mặt liền thay đổi, cảm giác trong đầu mơ hồ, ngay cả tay chân cũng trở nên vô lực. Một người ráng đưa tay nhấn cái nút nơi góc tường, nhưng còn chưa tiếp xúc đến cái nút báo động thì đã cảm thấy tay tê rần, trên cổ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tay chẳng biết từ khi nào xuất hiện một cây ngân châm, Giang Nguyên bế khí, tiếp tục đi về phía trước. Cách đó không xa là nơi nhốt đám người Hải Bác. Căn bản cao thủ đều tập trung ở đây, tiếp theo cần giải quyết từng người một, chỉ hy vọng có thiên giai ở đó để giải quyết luôn hết thảy. Bế khí mấy giây, Giang Nguyên bước đến một khúc cua đằng trước, nhẹ nhàng thở ra một hơi, hệ thống thông gió ở đây tương đối tốt. Thuốc gây mê có thể duy trì 4-5 giây đã là không tệ rồi. Nhắm mắt cảm nhận tiếng hít thở và tiếng bước chân cách đó không xa, Giang Nguyên cười khổ. Nơi này đang có hai cao thủ địa giai và 4 nhân viên được trang bị vũ trang, nhưng có hai cao thủ địa giai ngồi đằng xa, hơn nữa còn có 4 nhân viên được trang bị vũ trang đầy đủ không ngừng qua lại, đồng thời lối đi cuối cùng cũng khá dài, nhân viên đứng chéo hai bên lối đi, cho dù có dùng lựu đạn gây mê, hiệu quả cũng không lớn. Hơn nữa, những căn phòng bên cạnh còn có 4-5 cao thủ cấp địa, chỉ cần bên này động thủ, một tiếng động vang lên rất nhỏ cũng có thể kinh động bọn họ, cho nên... Giang Nguyên thoáng suy nghĩ một chút, sau đó thở dài, chậm rãi quẹo sang khúc cua, sau đó chân đạp một cái, nhanh chóng lao về phía trước. Trước mắt liền biến thành hai màu đen trắng, một chuỗi các thanh âm vang lên trong đầu. Tay Giang Nguyên không dừng lại, hai quả cầu màu trắng trong nháy mắt đập tới, chuẩn xác đập hai gã nhân viên được trang bị vũ trang còn chưa kịp phản ứng xuống đất, đồng thời hai tay một lần nữa bắn ra, 4 cây ngân châm nhanh chóng bắn về phía hai cao thủ cấp địa. Hai cao thủ cấp địa quát lên một tiếng, thân hình chợt lóe, đôi tay rung lên, trong tay xuất hiện một thanh đoạn đao dài 2 thước, vung tay một cái đánh bay một cây ngân châm. Mặc dù bị một cây ngân châm khác đâm trúng, nhưng vị trí bị chết, cũng không gây ảnh hưởng lớn. Hai nhân viên được trang bị vũ trang bình thường, phản ứng cũng hết sức nhanh, cầm súng bắn Giang Nguyên. Thân hình Giang Nguyên nhào lên phía trước, cả người giống như hỏa tiễn, thuận lợi tránh được đạn bắn trúng. Khi hắn cách bên kia chỉ còn 2-3 thước. Mặc dù hai nhân viên được trang bị vũ trang đã ngã xuống đất, nhưng bởi vì nằm ngay lối giao nhau, không khí lưu động khá nhanh. Mà thuốc gây mê của Mã Tiểu Duệ không phải người nào cũng có thể chịu nổi. Mặc dù hiệu quả yếu đi một chút, nhưng chỉ cần hít vào, người có thể chống đỡ không được bao lâu. Cũng giống như hai cao thủ địa giai đỉnh phong và địa giai nhất phẩm, sau khi hít vào, thấy gian nguyên vọt đến trước người, hai người chỉ kịp huy đao, sau đó đầu óc trở nên mơ hồ. Đợi đến khi cặp đao bị gian nguyên cướp đi, hai người liền không cam lòng ngã xuống đất. Ánh mắt gian nguyên chợt lóe. Tầm mắt trắng đen trong nháy mắt trở về nguyên dạng, nghe phòng gần đó truyền đến tiếng vang, gian nguyên tiến lên một gian phòng phía trước, trầm giọng quát, hải bác, là tôi. Dôn. Rất nhanh trong phòng truyền đến thanh âm vui mừng, nghe giọng nói này, trong lòng gian nguyên đã chắc chắn hơn. Xem ra đúng là hải bác rồi. Người đã ở đây, như vậy sẽ không còn lo lắng nữa, chờ tôi nhé, tôi rất nhanh sẽ đến cứu mọi người, gian nguyên dứt lời. Tiếng chuông báo động chung quanh lập tức vang lên. Trong phòng hai bên lao ra bốn người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều đồng loạt tức giận quát một tiếng, sau đó vọt đến Giang Nguyên. Thấy bóng của bốn người, Giang Nguyên nhào mắt, đôi tay run lên, cặp đao trong tay phát ra một đạo đao hoa, sau đó vọt đến bên cạnh hai người. Đây chính là thời điểm tốc chiến tốc thắng, lúc này Giang Nguyên cũng không lựa chọn dùng thuốc gây mê nữa. Vật này đối với cao thủ địa giai cấp cao mà nói chỉ có thể trong tình huống đối phương không phát hiện mới sử dụng mà thôi. Hai quả cầu đập vào đầu hai nhân viên vũ trang, tất cả mọi người đều cho rằng là đồ chơi đập người, cũng không nghĩ đến vấn đề gì khác. Nhưng trước mắt, nếu ném ra ngoài, trên căn bản cũng không có hiệu quả rõ ràng. Cao thủ địa giai đã có cảnh giác, bế khí mấy chục giây, cho dù đánh nhau sống chết cũng sẽ không có vấn đề gì. Đao như kinh long, hai cao thủ địa giai vọt đến, còn chưa kịp phản ứng. Liền nhìn thấy trước mắt quét qua hai đạo ngân quang, đao phong đã đến gần người, hai người hồn bay phách lạc, lăn qua muốn tránh một đao kia, nhưng làm sao mà còn kịp. Trước mặt một cao thủ thiên giai, hơn nữa còn sử dụng thiên phú tốc độ, nào để cho hai cao thủ địa giai bình thường có thể chống lại, cho dù là hai cao thủ địa giai nhất phẩm, trước mặt thiên phú tốc độ của Giang Nguyên, cũng không chống đỡ được bao nhiêu. Giang Nguyên xoay người một cái, hai đạo huyết hoa văng lên, Giang Nguyên cũng không chần chừ. Xoay người cầm đao xông đến hai cao thủ địa giai cấp cao. Sự thật rất tàn khốc. Thực lực luôn chứng minh hết thảy. Sau khi Giang Nguyên chém bay hai cao thủ địa giai, khí thế của hai cao thủ địa giai còn lại đã yếu đi một phần. Chênh lệch giữa địa giai và thiên giai lớn vô cùng. Hai người vừa mới bổ một đao về phía Giang Nguyên, liền phát hiện đao của mình mới đi được nửa đường, trước mắt đã lóe lên một đạo ngân quang. Cổ chợt lạnh toát, hai dòng máu phun lên đầy mặt, Giang Nguyên thu đao. Tiện tay ném hai đoạn đao xuống đất, cuối người nhặt hai cây súng AK-47 lên, đứng ở lối đi, nhẹ nhàng hít sâu một hơi, yên lặng chờ đợi. Ở thế đạo này, vũ khí nóng vĩnh viễn dễ xài hơn so với vũ khí lạnh. Đặc biệt trong tình huống xung quanh không ngừng vang lên tiếng còi báo động, súng tự động tuyệt đối là dụng cụ công kích và phòng thủ cao nhất. Giang Nguyên ngồi chờ từng người tới giết. Nếu không, để hắn phải đi dọn dẹp từng người, thật sự quá phiền toái. Nghe tiếng còi báo động vang lên, toàn bộ nhân viên cảnh vệ đều sửng sốt. Bởi vì tiếng còi báo động là vang lên bên trong trang viên, bốn đội ngũ tuần tra bên ngoài nhìn nhau, lập tức phân thành hai tổ chạy về phía tiếng còi báo động. Hai tổ nhân viên còn lại bắt đầu tăng cường canh gác. Chương 845, cái này cũng có thể. Tạch tạch tạch. Súng trong tay Giang Nguyên càng quét hai bên, bắn ngã đám cảnh vệ có vũ trang đang xông đến, sau đó lăn mình về phía trước. Giơ tay quét đạn qua một lần nữa, bắn ngã hai cảnh vệ đang ôm súng chạy đến, nghe súng truyền đến thanh âm không còn đạn, Giang Nguyên vứt hai cây súng xuống, sau đó đưa chân hất một cái, cầm lấy hai cây súng khác. Giang Nguyên, sau khi bắn ngã hai cảnh vệ, Giang Nguyên liền nghe bên tai truyền đến một thanh âm oán độc, Giang Nguyên cau mày, gương mặt toát lên vẻ kinh ngạc, sau đó thuận mắt nhìn lại, liền nhìn thấy một thân ảnh cao gầy quen thuộc, Ngô Tiên Sinh. Khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên. Ánh mắt lóe lên một tia rét lạnh, mỉm cười nói, đã lâu không gặp. Đúng vậy, đã lâu không gặp, Ngô Tiên Sinh nhìn chằm chằm Giang Nguyên, ban đầu tôi thật sự không nghĩ đến chúng ta còn có thể gặp nhau lần nữa. Vậy à, vậy tôi thành thật xin lỗi, phải để cho Ngô Tiên Sinh ông thất vọng rồi. Nhìn vẻ mặt oán độc của Ngô Tiên Sinh phía đối diện, khóe miệng Giang Nguyên vểnh lên lần nữa. Thất vọng? Dĩ nhiên rồi. Nhưng tôi rất nhanh sẽ đền bù tiếc nuối của tôi thôi, Ngô Tiên Sinh nhún vai, nhìn Giang Nguyên, nở nụ cười âm lãnh, chẳng qua cậu không định cảm ơn tôi một chút sao? Cảm ơn, ánh mắt Giang Nguyên chợt lóe, sau đó mỉm cười gật đầu, đúng rồi, nhắc đến thì tôi phải cảm ơn ông rồi, phá thiên đan đúng là không tệ, giúp tôi tiết kiệm được mấy tháng. Tiết kiệm được mấy tháng, sắc mặt Ngô Tiên Sinh cứng đờ, nhìn Giang Nguyên, sau đó cười ầm lên, quả nhiên, mới hơn 20 tuổi đã là đỉnh chủ tế thế đỉnh, quả nhiên là kỳ tài ngút trời, chẳng những còn có thể chịu được độc tính của phá thiên đan, hơn nữa còn tiết kiệm được mấy tháng. Giang Nguyên cười khẽ, tôi biết Ngô Tiên Sinh đang rất khó chịu, nhiều lần như vậy vẫn không giết chết được tôi. Lần này ông đã chuẩn bị xong chưa? Dĩ nhiên rồi, tôi đã chuẩn bị rất nhiều, thậm chí còn chuẩn bị bắt luôn đám tiên sinh ngoài viện của các người. Nhưng tôi không nghĩ đến cậu lại hành động có một mình, Ngô Tiên Sinh âm lãnh nói, tôi nghĩ, nếu tôi giết chết cậu, Thiên Y Viện nhất định sẽ rất khó chịu. Ừ, có lẽ vậy, nhưng dù sao ông cũng phải giết được tôi mới được. Giang Nguyên cười nói, được, vậy để lần này tôi sẽ giết chết cậu. Ngô Tiên Sinh cười âm lãnh, sau đó nói tiếp, đúng rồi, tôi cảm thấy tò mò năm đó cô Lan đã cướp được vật kia, cậu có biết rốt cuộc nó là cái gì không? Ông muốn biết, Giang Nguyên nheo mắt, nhìn Ngô Tiên Sinh phía đối diện. Đúng vậy, vì cái đó mà chúng tôi đã phải bỏ ra một cái giá cực lớn. Nói đến đây, gương mặt Ngô Tiên Sinh có chút dữ tợn, lạnh giọng nói, bởi vì nó, bởi vì cậu, chúng tôi đã phải bỏ mất một quân khu, bản thân tôi cũng cửu tử nhất sinh. Cậu nói tôi có muốn biết hay không? Được rồi. Nhìn biểu hiện kích động của Ngô Tiên Sinh, Giang Nguyên thở dài nói. Nói mau, nếu cậu nói cho tôi biết, nói không chừng tôi sẽ lưu lại toàn thay cho cậu. Nhìn vẻ mặt hưng phấn của Ngô Tiên Sinh, Giang Nguyên khẽ mỉm cười nhún vai nói, được rồi, nhưng tôi không nói cho ông đâu, cậu. Gương mặt Ngô Tiên Sinh trong nháy mắt liền vặn vẹo, một lần nữa hít một hơi thật sâu, sau đó nói, cho cậu một cơ hội cuối cùng. Cậu có biết tung tích của cái rương đó không? Nếu biết, nói không chừng còn có thể lưu lại một mạng cho cậu. Giang Nguyên nhún vai, tiện tay xoay xoay hai cây súng nói, không cần khách sáo. Dù sao cũng sẽ không nói cho ông biết. Nếu ông muốn giết tôi, có bao nhiêu bản lãnh thì lấy ra đi. Nhìn nụ cười đáng giận của Giang Nguyên, biết mình bị đùa bỡn, Ngô Tiên Sinh tức giận rống lên một tiếng, sau đó vung tay lên, nào, đến đi. Đến, Giang Nguyên nghiêng đầu. Nhìn Ngô Tiên Sinh phía đối diện, có chút mong đợi. Không biết Ngô Tiên Sinh sẽ xuất ra chiêu gì, hôm qua hắn đã xác nhận kết cấu của trang viên này tương đối khá, hơn nữa cũng không có chỗ nào có thể làm cơ quan. Bây giờ Ngô Tiên Sinh cũng chỉ là thiên giai, tại sao ông ta lại tự tin như vậy? Lúc này, có người ném cho Ngô Tiên Sinh một túi vũ trang. Giang Nguyên nheo mắt, có chút nghi ngờ nhìn Ngô Tiên Sinh đeo túi vũ trang bỏ đầy lựu đạn lên người. Ngô Tiên Sinh sờ tay lên bốn quả lựu đạn, sau đó mỉm cười, nào, chúng ta chơi một chút nhé. Chơi một chút, cái này. Giang Nguyên nhìn Ngô Tiên Sinh cầm lựu đạn, ngạc nhiên nói, ông không phải muốn đấu tay đôi với tôi một trận sao? Dĩ nhiên là không rồi, cậu cho rằng tôi là kẻ ngu sao? Thấy Giang Nguyên không còn biểu hiện bông đùa như vừa rồi, Ngô Tiên Sinh cười to, trước kia, khi cậu chưa phải là thiên giai đã đánh ngang ngửa với tôi, bây giờ cậu đã đột phá thiên giai. Cậu cho rằng tôi sẽ đánh với cậu sao? Hơn nữa, vừa rồi cậu chơi súng không phải rất vui à, bây giờ tôi chuyển sang lựu đạn, dường như cũng không tệ. Có lý, nhìn Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu, tỏ vẻ đồng ý với lời nói của Ngô Tiên Sinh, nhưng khi Ngô Tiên Sinh vừa mới lộ ra nụ cười đắc ý, Giang Nguyên đột nhiên cau mày lắc đầu, không đúng, lần trước tôi còn chưa phải là thiên giai đã đánh tay ngang với ông. Các người vây công tôi bốn người, tôi còn diệt được hai người. Cái này chẳng lẽ là tay ngang? Phục, nụ cười của Ngô Tiên Sinh trong nháy mắt cứng lại, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Giang Nguyên, thiếu chút nữa không phun ra một ngụm máu. Bớt nói nhảm đi, tiếp chiêu, thẹn quá hóa giận, Ngô Tiên Sinh tức giận kêu lên một tiếng, đưa tay rút chốt bốn quả lựu đạn ném về phía Giang Nguyên. Nhìn Ngô Tiên Sinh toàn lực ném ra quả lựu đạn, Giang Nguyên biến sắc, trước mặt liền trở nên đen trắng, súng trong tay dưng lên, bắn ra một loạt đạn. Bốn quả lựu đạn bị Giang Nguyên bắn nổ ngay trên không trung, khiến lối đi nổ thành một mảnh hỗn độn. Cái này cũng có thể sao? Đứng bên kia, Ngô Tiên Sinh nhìn mấy quả lựu đạn bỏ túi bị bắn nổ, liền ngẩn người, nhưng trong nháy mắt đã tỉnh hồn lại, nhìn Giang Nguyên cười to, thật là lợi hại. Nào, chúng ta tiếp tục chơi đi, tôi muốn nhìn xem trong tay ông có bao nhiêu lựu đạn. Lập tức giương tay, lại bốn quả lựu đạn văng tới. Chương 846, không phải chơi như vậy. Sắc mặt Giang Nguyên vẫn lãnh đạm. Ở Hắc Bạch thế giới, tốc độ của bốn quả lựu đạn trong nháy mắt liền chậm lại. Một loạt tiếng súng vang lên, bốn quả lựu đạn lại nổ tung lần nữa. Mảnh đạn văng trúng vách tường bốn phía. Sóng trùng kích khổng lồ dâng lên trong lối đi, khiến tóc Giang Nguyên phải bay lên. Mấy mảnh vụn không lớn không nhỏ xẹt qua bên người hắn, khiến cho cánh tay của hắn xuất hiện mấy vết rách. Mặc dù lối đi đã bị nổ tung, nhưng hệ thống thông gió hoạt động rất tốt. Chỉ trong mấy giây ngắn ngủi, toàn bộ khói bụi đã bị hút sạch, lộ ra hai bên cửa. Không tệ, không tệ, nhìn Giang Nguyên thuận tay bắn nổ bốn quả lựu đạn, Ngô Tiên Sinh cười khan, nói, y sĩ Giang Nguyên, cảm giác thế nào? Có vui không? Cũng không tệ lắm, Hắc Bạch thế giới chậm chậm rút đi, Giang Nguyên mỉm cười, một chút lo lắng cũng không có. Nhìn biểu hiện của Giang Nguyên, gương mặt Ngô Tiên Sinh co rút lại, sau đó cười âm hiểm, xem ra y sĩ Giang Nguyên còn cảm thấy chưa đã thì phải. Nào, chúng ta cho cậu đã ghiền, như thế nào? Giang Nguyên nhún vai nói, rất mong đợi. Được rồi, bắt đầu đi. Ngô Tiên Sinh cười gằn một tiếng, lại rút chốt bốn quả lựu đạn, ném về phía Giang Nguyên đồng thời hét lớn một tiếng. Ngô Tiên Sinh quát to một tiếng, lỗ tai Giang Nguyên nhẹ nhàng run rẩy, nhanh chóng nắm bắt được một số động tĩnh khác thường, một lần nữa rơi vào thị giới Hắc Bạch, đôi tay rung lên, hai cây súng trong nháy mắt giơ lên hai bên. Đạn giống như nước bay ra ngoài. Mấy quả lựu đạn bị ném tới trong nháy mắt nổ tung, còn Giang Nguyên bị sóng trùng kích giữa hai bên đập tới, cả người lao về phía trước. Hai cây súng AK trong nháy mắt đổi vị trí cho nhau, Giang Nguyên một tay cầm nòng súng, giống như đánh cầu, dưới sự hỗ trợ của thiên phú tốc độ, hai đuôi súng mang theo ảo ảnh đánh bay quả lựu đạn Ngô Tiên Sinh ném tới trở về. Ngô Tiên Sinh nhìn Giang Nguyên cầm nòng súng đánh bốn quả lựu đạn bay trở lại. Đột nhiên sợ hãi kêu lên một tiếng, nhào vào khúc cua. Ông ta không phải Giang Nguyên, hơn nửa lựu đạn đang sắp nổ, không chạy thì còn chờ lúc nào mới chạy. Ầm. Bốn quả lựu đạn văng vào vách tường, nổ tung lên. Giang Nguyên nhanh chóng lui về phía sau, khó khăn lắm mới tránh được mảnh đạn văng tung tóe và sóng trùng kích. Đợi khi uy lực của mảnh đạn tiêu tan, hắn ném hai cây súng AK đi, đưa tay nắm lấy hai thanh đoạn đao, chân đạp một cái lao vào trong khói mù. Ngô Tiên Sinh ho khan hai tiếng, chật vật từ dưới đất bò dậy, trên lưng truyền đến cảm giác đau rát. Ông ta cảm giác ít nhất có hai ba mảnh đạn cắm vào lưng của ông ta, nhưng không cắm sâu, cũng may mà bắp thịt của ông ta tráng kiện hơn người bình thường. Nếu không, mảnh đạn đã chui to vào cơ thể ông rồi, chẳng qua ông ta không nghĩ đến ông ta đã tận lực chạy đủ xa, tại sao lại không thoát khỏi phạm vi uy lực nổ tung. Vừa mới bò dậy, đột nhiên cảm thấy đầu căng ra, dưới chân bắn nhanh, trong nháy mắt bạo lui bảy tám thước. Khi ông ta lui về phía sau, trong đống bụi nhào ra một bóng người, ánh mắt không khỏi co rút, tiểu tử này làm sao mà nhanh như vậy? Máu tươi bay tán loạn trong lối đi, khiến cho mặt đất tràn ngập mùi máu tanh. Theo tiếng kêu kinh hoàng, gương mặt Ngô Tiên Sinh trong nháy mắt từ kinh ngạc biến thành kinh hoàng. Ngoại trừ hai thuộc hạ bị lựu đạn nổ chết, những người còn lại vừa mới bò dậy đều bị hai luồng ngân quang xẹt qua bên cổ. Giang Nguyên mang theo mùi máu tươi nhàn nhạt đứng trước người Ngô Tiên Sinh. Nhìn gương mặt tái xanh của Ngô Tiên Sinh, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, ông làm sai rồi. Đã làm sai điều gì? Ông không nên chơi thứ này với tôi. Mặc dù ông ở quân khu lâu như vậy, nhưng cho đến bây giờ ông vẫn chưa chân chính dùng qua thứ này, còn tôi chơi thứ này đã mấy năm. Cho nên ông sai rồi, nhìn sắc mặt Ngô Tiên Sinh dần biến thành màu đen, Giang Nguyên tiếp tục nói, nếu ông định đối phó tôi như vậy, bây giờ ông hãy mang theo súng máy hạng nặng, từ ba hướng công kích tôi. Nếu không thì tìm nhiều người không sợ chết, mang theo tấm khiên đến đây. Cái này gọi là nhiều kiến cắn chết voi. Như vậy tôi nhất định phải chết, Giang Nguyên nhún vai, thở dài nói, đồ chơi chuyên nghiệp như thế ông không chơi nổi đâu. Gương mặt già nua của Ngô Tiên Sinh đỏ bừng, nhìn đám thuộc hạ của mình ông cổ té xuống đất, sau đó lại nhìn Giang Nguyên đang cười giễu cợt, liền nổi giận gầm lên một tiếng, không thể không nói, có thuộc hạ là chuyện rất tốt. Ít nhất Ngô Tiên Sinh đánh tới lúc này vẫn còn hai thuộc hạ địa giai xông lên hỗ trợ, đây cũng là nguyên nhân Ngô Tiên Sinh có dũng khí liều mạng với Giang Nguyên. Một cao thủ thiên giai, hai cao thủ địa giai đối kháng với một cao thủ thiên giai, trừ khi cấp bậc chênh lệch quá xa, nếu không, thắng lợi là không thể nghi ngờ. Giang Nguyên lại còn lên cấp sau Ngô Tiên Sinh, cho nên Ngô Tiên Sinh cố lấy hết dũng khí tiến hành liều mạng cuối cùng với Giang Nguyên. Đến lúc này, đã không còn là người chết ta sống. Có muốn chạy cũng không dễ dàng gì. Suy nghĩ một chút về lời nói đã nói với công tử, Ngô tiên sinh chỉ có thể liều chết đánh một trận này. Nhưng rất tiếc, Ngô tiên sinh phát hiện ông ta toàn lực tấn công, lại không có biện pháp ngăn cản Giang Nguyên. Hai thuộc hạ địa giai bên cạnh chẳng qua cũng chỉ chống đỡ được hai chiêu, sau đó bị Giang Nguyên cắt đứt động mạch cổ, từng người tuyệt vọng kêu thảm ngã xuống đất. Âm, ráng chống đỡ thêm mấy chiêu nữa, Ngô tiên sinh bị Giang Nguyên đạp một cước trúng ngực, sau đó phun máu văng trúng vách tường rơi xuống đất. Lúc này, cách trang viên mấy dặm có một đạo nhân mã đang chạy đến. Chương 847, Đổi Chác sau cùng đội ngũ đang cấp tốc chạy đến, dẫn đầu chính là vị đội trưởng Lý cùng với vị tiên sinh ngoại viện của Thiên Y Viện. Mau, mau, y sĩ Giang Nguyên đã dẫn người tiến vào, gia tăng tốc độ. Nếu y sĩ Giang Nguyên xảy ra vấn đề, chúng ta ai cũng không gánh nổi trách nhiệm này đâu. Trương tiên sinh mặc trang phục tác chiến màu đen, lưng đeo một thanh trường đao dài hẹp, âm trầm giao phó. Trương tiên sinh, xin đừng nôn nóng, cuộc chiến bên kia chỉ mới bắt đầu được mấy phút, chúng ta nhất định sẽ đến kịp. Y sĩ Giang Nguyên cũng không phải người bình thường, mặc dù trong lòng cũng nôn nóng, nhưng đội trưởng Lý cũng chỉ có thể trấn an trước. Thuộc hạ vừa phát hiện động tĩnh đã thông báo ông ngay. Ông đã dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến, Trương tiên sinh tất nhiên cũng biết rõ ràng tình huống của Giang Nguyên, nghe đội trưởng Lý trấn an, trong lòng có chút yên tâm, gật đầu nói, ừm. Nhưng nhất định phải tận lực nhanh một chút, cách đoàn xe này mấy dặm cũng có một đoàn xe khác đang chạy đến. Trên xe, bá tước Phoenix không ngừng thúc giục, sau khi thúc giục, lại không yên tâm nhìn nam tước Tony bên cạnh, nói, Tony, cậu có chắc Giang Nguyên ở chỗ này không? Bá tước các hạ, tôi không chắc chắn nhưng khả năng là cực lớn, đây là đầu mối duy nhất chúng tôi tìm được. Nam tước Tony là một người đàn ông trung niên tao nhã, lễ độ. Dè dặt nói với bá tước Phoenix đang phấn chấn tinh thần, thuộc hạ của tôi phát hiện có một nhóm người Hoa đang ở đây. Bây giờ bên đó đang phát sinh tình huống chiến đấu, dựa theo tài liệu của ngài, nếu có liên quan đến Giang Nguyên, rất có thể hắn sẽ xuất hiện ở chỗ này. Ừm. Bá tước Phoenix cũng rất rõ ràng. Nam tước Tony tìm được đầu mối như vậy đã là tương đối không dễ dàng, lập tức không nói gì nữa. Mặc kệ bọn họ có tìm được Giang Nguyên hay không. Nhưng ít ra tỷ lệ tương đối lớn, ông ta đã xác nhận qua, nhóm người Hoa này không thoát được quan hệ với Thiên Y Viện, khạc ra một ngụm máu, cảm giác ngực gãy vài cái xương sườn, hơn nữa còn cắm vào lồng ngực, đồng thời mấy mảnh đạn trên lưng cũng đã cắm vào bên trong cơ thể, Ngô tiên sinh mặt đầy sầu thảm nhìn Giang Nguyên, lắc đầu cười khổ, xem ra, cậu nhất định là khắc tinh của tôi, ngã ni ngồi trước máy vi tính nhìn chằm chằm màn ảnh đằng trước, sắc mặt dần có chút ngưng trọng, sau đó ấn xuống nút gọi điện thoại. Nói, vệ tinh phát hiện đang có hai đoàn xe đến gần. Đoàn xe nhanh nhất dự tính trong vòng 5 phút nữa sẽ đến. Được, cố gắng quan sát thật kỹ tình huống, tùy thời thông báo, yêu cầu nhóm gấu Bắc Cực tiến vào. Vòng ngoài hẳn không còn nhiều người, bảo bọn họ cẩn thận một chút. Ánh mắt Giang Nguyên lóe lên, sau đó ấn tai nghe, nói. Vâng, theo ngã ni truyền lệnh, nhóm gấu Bắc Cực sớm đã chuẩn bị xong, hai tay súng bắn tỉa lặng yên leo qua tường rào. Bắt đầu tìm kiếm bóng dáng của cảnh vệ trong trang viên, còn chê khóc thì cẩn thận đứng trên vai tan, dùng một cây kẹp điện nhanh chóng cắt đứt dây hồng ngoại, sau đó lưu loát xoay mình bay vào trong viện. Tan đứng bên dưới, đưa từng người leo qua tường rào, đồng thời lúc này hai cây súng bắn tỉa cũng đã tìm đúng mục tiêu. Khi chó cảnh vệ điên cuồng sủa lên, bằng bằng hai tiếng, trong nháy mắt đã có hai cảnh vệ có vũ trang ngã xuống. Mấy người của nhóm gấu Bắc Cực đã leo qua được tường rào, hướng những tay lính gác còn sót lại bắn chết. Chỉ trong nửa phút ngắn ngủi đã giải quyết xong, dọn dẹp sạch sẽ vòng ngoài vốn đã không còn nhiều canh phòng, sau đó cẩn thận tiến vào bên trong. Từ trong hắc bạch thị giới lui ra ngoài, Giang Nguyên ngồi xuống trước mặt Ngô tiên sinh, nhìn gương mặt đỏ ửng đã chuyển sang tuyệt vọng và ảm đạm, thở dài nói, người năm đó chỉ còn lại một mình ông. Đúng, chỉ còn lại một mình tôi. Ngô tiên sinh ho khan một tiếng, sau đó nhìn ánh mắt đỏ bừng của Giang Nguyên, mới nhớ đến cặp mắt của hắn khi chiến đấu, không nhịn được cười to. Cậu dám dùng thuốc kích thích tiềm lực? Không sợ sau này sẽ bị tác dụng phụ sao? Khóe miệng Giang Nguyên nhếch lên, cười nói, ông cảm thấy tôi sẽ dùng thuốc như vậy sao? Cậu không dùng thuốc, ánh mắt Ngô tiên sinh tràn ngập vẻ không tin. Ông cảm thấy thế nào? Nét giễu cợt trên mặt Giang Nguyên càng lúc càng nhiều, cậu, chẳng lẽ, Thiên Y Viện đã nghiên cứu ra phương pháp giúp cậu tạm thời khai thác tiềm năng? Ngô tiên sinh nói xong liền lắc đầu, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, không thể nào. Dĩ nhiên là không thể nào rồi, nghe Ngô tiên sinh nói, ánh mắt Giang Nguyên chợt lóe, nhìn Ngô tiên sinh rồi nói tiếp, ông dường như rất quen thuộc đối với Thiên Y Viện. Khụ, ha ha, khụ. Ngô tiên sinh lại phun ra một ngụm máu, gương mặt đầy vui vẻ nhìn Giang Nguyên. Thấy Ngô tiên sinh cười vui như vậy, Giang Nguyên cũng không gấp, đặt mông ngồi xuống, nhìn Ngô tiên sinh đang dựa vào tường không ngừng phun máu. Giang Nguyên, chúng ta, khụ, làm một cuộc trao đổi nhé. Nhìn biểu hiện bình tĩnh của Giang Nguyên, Ngô tiên sinh dùng tay lau khóe miệng, thở hổn hển nói, nơi này chỉ có video theo dõi, hơn nữa vừa rồi còn bị nổ hư, không có máy thu âm. Cậu cứ yên tâm. Được, Giang Nguyên nhún vai, nhìn Ngô tiên sinh sắc mặt càng lúc càng trắng bệch, mỉm cười nói, tôi thích nhất là làm giao dịch với người khác, đặc biệt là người sắp chết. Như vậy tỷ lệ hồi báo sẽ tương đối cao, không sợ lỗ vốn, ha ha. Ngô tiên sinh lại cười, sau đó ho sặc sụa, gương mặt đỏ bừng, hổn hển nói, cậu muốn biết tại sao tôi lại quen thuộc với Thiên Y Viện như vậy, vậy cậu cũng phải trả lời vấn đề của tôi. Được. Giang Nguyên nghiêm túc gật đầu, thấy Giang Nguyên gật đầu, ánh mắt Ngô tiên sinh sáng lên, vội vàng hỏi, năm đó, trong cái rương rốt cuộc là cái gì? Chương 848, bàn tay tử thần ưm. Giang Nguyên hơi cau mày, sau đó nói, là một vật rất đặc biệt. Là cái gì? Nói mau đi, khụ. Gương mặt Ngô tiên sinh tỏa sáng, ngay cả ho khan cũng giảm bớt mấy phần, tinh thần phấn chấn nhìn Giang Nguyên, nói, bên trong có cái bình thủy tinh. Bình thủy tinh, đúng, bên trong bình thủy tinh là một con hồ ly màu đỏ. Giang Nguyên nhìn Ngô tiên sinh, trầm giọng nói, được, đã trả lời xong, bây giờ đến phiên tôi. Ông làm sao quen thuộc đối với Thiên Y Viện như vậy, bình thủy tinh? Hồ ly? Tại sao? Ngô tiên sinh cau mày lẩm bẩm, sau đó nhìn Giang Nguyên, nhớ đến những gì ghi trong tài liệu về Giang Nguyên, thấy hắn không phải là loại hay gạt người, vội vàng đè xuống sự nghi ngờ, lên tiếng đáp, trên thế giới này, quen thuộc với Thiên Y Viện nhất chính là chúng ta, bởi vì, chúng ta, với Thiên Y Viện rất, rất quen thuộc, rất gần. Tại sao lại rất quen thuộc? Tôi nhớ không có tổ chức nào như vậy tồn tại. Giang Nguyên cau mày nói. Tôi cũng không biết, nhưng chủ thượng của chúng tôi rất quen thuộc với Thiên Y Viện của các người, dường như có quan hệ đặc biệt. Ngô tiên sinh vội vàng trả lời, cụ thể thì tôi không biết, nhưng rất gần là thật. Con hồ ly kia rốt cuộc ở đâu rồi, chết hay còn sống, cậu có biết chúng ta điều tra lâu như vậy, nhưng một chút tin tức cũng không có. Ngô tiên sinh khẩn trương nhìn Giang Nguyên, nói. Tôi cũng không biết nó chết hay còn sống, nhưng hẳn là không chết. Nhìn biểu hiện khẩn trương của Ngô tiên sinh, Giang Nguyên cười nói, về phần đang ở đâu, đây là vấn đề thứ hai. Được, cậu hỏi đi, chờ tôi đáp xong, cậu lại nói cho tôi nghe. Lúc này Ngô tiên sinh không còn ho khan, cũng không dây dưa với Giang Nguyên đây là vấn đề thứ nhất hay thứ hai, chỉ là sắc mặt càng lúc càng đỏ, hai mắt phát ra ánh sáng nhìn Giang Nguyên, hưng phấn nói, chủ thượng các người là ai? Giang Nguyên chậm rãi hỏi. Chủ thượng. Ánh mắt Ngô tiên sinh lóe lên sự sợ hãi, nhưng nghĩ đến điều gì đó, lập tức bình tĩnh lại, lắc đầu một cái, cẩn thận nhìn Giang Nguyên, cười quỷ dị nói, chủ thượng của tôi cũng cùng họ với cậu. Hơn nữa còn rất giống cậu, tên Giang Nguyệt Minh. Giang Nguyệt Minh, Giang Nguyên cũng không chú ý hết câu nói của Ngô tiên sinh, chẳng qua chỉ cau mày một chút, xác nhận hắn chưa từng nghe qua cái tên này, sau đó nhìn Ngô tiên sinh, nói. Thành viên của các người là tổ chức như thế nào? Đó là vấn đề thứ hai. Cậu trả lời vấn đề của tôi trước đi. Biểu hiện trên gương mặt của Ngô tiên sinh tương đối thích thú. Được rồi, Giang Nguyên cũng chẳng do dự, trực tiếp cười đáp, ở nơi này của tôi. Mặt Ngô tiên sinh cứng lại, mở to mắt nhìn Giang Nguyên, thấy hắn vẫn cười dửng dưng, liền lắc đầu liên tục, không, không thể nào, lúc đó đội trưởng của các người đã mang cái rương giao cho người của chúng tôi. Làm sao có thể ở trong tay cậu? Không, đúng là ở trong tay tôi, hơn nữa còn ở chỗ này của tôi. Nhìn gương mặt càng lúc càng đỏ của Ngô tiên sinh, đỏ đến mức quái dị, Giang Nguyên không dám thờ ơ, vội vàng nói, được rồi, ông hãy trả lời vấn đề của tôi, ở tại chỗ này. Làm sao có thể ở tại chỗ này được? Ánh mắt Ngô tiên sinh mở to như muốn lồi ra. Ở đây. Ông hãy chờ một lát rồi hỏi vấn đề này, hãy trả lời câu hỏi của tôi trước. Được rồi, chúng tôi có tên là Tuyệt Y Đường, tình huống của tổ chức chúng tôi rất giống với Thiên Y Viện, nhưng quy mô nhỏ hơn một chút. Cụ thể có bao nhiêu thành viên thì tôi cũng không xác định, quản lý ở phương diện này hết sức nghiêm mật, nhưng cậu cũng có thể nhìn ra, so với Thiên Y Viện các người thì không kém bao nhiêu. Ngô tiên sinh thoáng trầm ngâm một chút, sau đó nhìn Giang Nguyên, tiếp tục nói, chủ thượng Giang Nguyệt Minh của chúng tôi chỉ mới 23, 24 tuổi, bên trên còn có trưởng bối, chúng tôi gọi người đó là lão gia, ngoài ra còn có một vị tổ sư gia, nhưng tôi chưa từng gặp qua. Viên phá thiên đan kia là do tổ sư gia luyện chế, những thứ khác thì cậu hãy tự mình liên tưởng, tôi cũng không biết quá rõ ràng. Nói đến đây, Ngô Tiên Sinh thở hổn hển, sắc mặt có chút trắng bệch, giống như vừa rồi màu đỏ chỉ là giả. Những gì tôi biết tôi cũng đã nói cho cậu nghe, bây giờ cậu hãy nói cho tôi nghe chuyện năm đó. Sắc mặt Giang Nguyên có chút âm trầm, cưỡng ép sự kinh hãi vừa rồi xuống, thoáng trầm mặt một chút rồi nói, năm đó, tôi vẫn luôn ở đó. Cho dù khi đội trưởng mang cái rương đi, tôi cũng có mặt, chẳng qua là tôi núp ở chỗ gần đó. Đội trưởng nói chờ khi nào trở về nước, sẽ xin cho tôi cái chức thượng sĩ. Sau đó là đánh nhau, chúng tôi bắt đầu mang theo vật bổ trốn, ánh mắt Ngô Tiên Sinh nhìn chằm chằm Giang Nguyên, tràn đầy mong đợi và phấn chấn, nhưng sắc mặt lại trắng bệch. Từng người ngã xuống, cuối cùng, đội trưởng đã giao vật đó cho tôi, còn anh ấy thì một mình ngăn cản truy binh, anh ấy dặn tôi phải mang về, tuyệt đối không được để nó rơi vào trong tay các người, nói các người không cùng chung một đường với chúng tôi. Nhưng các người vẫn đuổi kịp, biểu hiện Giang Nguyên vẫn lãnh đạm, nhìn sắc mặt đã trắng toát của Ngô Tiên Sinh nhưng ánh mắt vẫn rất sáng, nói, cuối cùng, tôi bị thương sắp chết, bị vây trong một khu rừng nhỏ. Sau đó thì sao? Ngô Tiên Sinh thở hổn hển nhìn chằm chằm Giang Nguyên, khẩn trương hỏi. Sau đó tôi mở cái rương, thấy bên trong có cái bình thủy tinh có con hồ ly nhỏ, và tôi đã mở một quả lựu đạn để tự bạo. Tự bạo, ánh mắt Ngô Tiên Sinh có chút mơ hồ, lẩm bẩm vài câu, ánh mắt sáng lên, nhìn Giang Nguyên, nói, vậy làm thế nào mà cậu vẫn còn sống sót được? Khi tự bạo, tôi chết, nhưng bây giờ vẫn còn sống, gương mặt Giang Nguyên tràn đầy phiền muộn, nói, tôi sống lại ngay trên giường của nhà mình, chấn thương toàn thân đều không có, giống như vừa mới được sinh ra, trừ việc không phải là trẻ sơ sinh thì hết thảy đều là trạng thái tốt nhất, dường như chỉ là ngủ một giấc mà thôi. Cậu, khó trách, tôi điều tra được, khi đó cậu không có mặt mà đã về nhà, thì ra chính là như vậy. Giọng nói của Ngô Tiên Sinh càng lúc càng thấp, khí tức cũng càng lúc càng yếu, ánh mắt bắt đầu ảm đạm, nhưng trên mặt lại nở nụ cười. Nhưng khi ánh mắt Ngô Tiên Sinh đang ảm đạm chợt sáng lên, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói, thế con hồ ly đó, Giang Nguyên nhẹ nhàng vén tay áo, lộ ra hình xăm trên vai trái, chỉ nhẹ nhàng thúc giục nội khí, con hồ ly chín đuôi màu đỏ dưới ánh mắt kinh ngạc của Ngô Tiên Sinh bắt đầu lóe lên, thể hiện trạng thái xinh đẹp nhất. Nó thật xinh đẹp, ánh mắt Ngô Tiên Sinh hiện lên sắc thái kỳ lạ, nhìn Giang Nguyên, vui mừng nói, nó, như thế nào? Rất tốt. Nhìn ánh mắt mở to của Ngô Tiên Sinh, Giang Nguyên mỉm cười, sau đó cơ thể vốn đang ngồi liền nhẹ nhàng lơ lửng lên. Thật là rất tốt, rất tốt. 3 năm trước, cậu chỉ là một chiến sĩ thông thường, nhưng bây giờ cậu còn có thể bay, thật là tốt. Nụ cười trên mặt Ngô Tiên Sinh càng lúc càng nhu hòa, ánh mắt mê mẩn bởi hào quang của con hồ ly chín đuôi. Đúng là rất tốt, không uổng công tôi cố gắng 10 năm, cuối cùng cũng nhìn thấy, vô cùng tốt, ở trong tay cậu thật ra rất tốt. Ít nhất nó cũng thuộc về Hoa Hạ chúng ta. Chẳng qua là có lỗi với cô Lan, lần này xuống đó gặp họ, ta sẽ nói lời xin lỗi. Ít nhất bọn họ khổ cực cũng không uống phí, còn nữa, lão gia và công tử gia, tôi nghĩ đến lúc đó các người nhất định sẽ rất ngạc nhiên, rất mừng rỡ. Ánh mắt Ngô Tiên Sinh dần dần mất đi hào quang, nhìn chằm chằm Giang Nguyên, nói lên câu cuối cùng. Còn nữa, Giang Nguyên, ta nghĩ cậu nhất định cũng sẽ rất ngạc nhiên. Rất mừng rỡ, nhìn hai mắt Ngô Tiên Sinh dần dần mất đi sinh cơ, Giang Nguyên nhẹ thở ra một hơi. Bây giờ đầu sỏ năm đó không có ở đây, cho dù vì báo thù cho cô Lan, trong lòng cũng không có cảm giác thoải mái. Sau khi thở ra, Giang Nguyên chậm rãi bước về phía phòng giam đám người Hải Bác. Đám người Gấu Bắc Cực rất nhanh có thể cứu đám người Hải Bác ra, bây giờ bắt đầu rút lui, phỏng đoán cứu viện của đối phương rất nhanh sẽ đến. Thỉnh thoảng có tiếng súng vang lên, nhóm Gấu Bắc Cực tiến vào. Chẳng qua nhìn thấy nền đất đầy máu tươi và thi thể, còn có lối đi bị nổ tung, sắc mặt ai nấy đều khác thường. Phần lớn đều bị một đao cắt vỡ động mạch chủ, hai tay chê khóc cầm súng, bước nhanh về phía trước, nhưng không nén được sự kinh hãi trong lời nói. Sắc mặt mọi người đều thay đổi, bọn họ cũng nhận ra một số gương mặt quen thuộc, cũng từng là lính đánh thuê như bọn họ, nhưng bây giờ lại bị người ta cắt đứt động mạch, chết ở đây, hơn nữa còn nhiều người như vậy. Trong tình huống được trang bị vũ trang đầy đủ, nhưng đều chết dưới tay của một người.